Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 911, quan hệ phức tạp. Chương khác chỉ tò mò quan hệ giữa Lưu Văn Đào và Nghiêm Văn Giới, với địa vị Nghiêm gia và tài phú danh vọng của Nghiêm Văn Giới, một ty cục trưởng bình thường khó được hắn đích thân đưa tiễn. Lưu Văn Đào nhà ở Bắc Kinh, uống rượu xong không tìm chỗ tiêu dao khoái hoạt, thì cũng đâu cần tới túc xá trong trường đảng. Di động trong túi vang lên, Chương khác lấy ra xem, Diệp Kiến Bân gửi tin nhắn tới nói bối cảnh Lưu Văn Đào không phức tạp, cha hắn Lưu Toàn Nghĩa từng làm phó chủ nhiệm văn phòng kinh tế quốc vụ viện. Chương khác đút di động vào túi, mạng lưới quan hệ trung ương thì y không rõ lắm, cần Diệp Kiến Bân nhắc nhở, Đường Học Khiêm ở phương diện này càng bế tắc, ông là cán bộ địa phương nhờ làm việc thực sự thăng tiến, không ở trong một nhóm thể lực nào, nên tất nhiên chẳng ai báo cho ông nội tình. Lưu Văn Đào thấy Chương khác cầm di động ra xem rồi cất đi, hỏi, sao thế? Xem giờ, để về à, tối không tiếp bí thư đường mấy ván rồi mới đi sao? Tôi nghe bí thư đường nói sức cờ của cậu không tệ, liệu có thể cho tôi cơ hội xem một ván không? Tuy trung tuần tháng 5 Cẩm Hồ đã đưa ra di động hỗ trợ nhắn tin tiếng Trung, nhưng nghiệp vụ tin nhắn trong nước còn chưa phát triển rộng rãi, Lưu Văn Đào không biết y vừa xem tin nhắn. Trương Khắc mỉm cười bình đạm, chẳng bóc trần lời hắn, thái độ của Đường Học Bá với Lưu Văn Đào hơi lạnh nhạt, dù có nói chuyện, cũng chẳng nhắc tới chuyện vụn vặt như thế với hắn. Nhìn thần sắc Đường Học Khiêm, Trương Khắc chứng thực suy đoán của mình, Nghiêm Văn Giới có lẽ điều tra về mình, nhưng hắn chẳng lẽ đem hết cả chi tiết nhỏ nhặt nói cho Lưu Văn Đào nghe? Nếu hắn làm thế thật thì vì sao phải làm thế? Nơi ở trường đảng trung ương an bài cho các quan viên trung cao cấp khá được, phòng của Đường Học Khiêm có một phòng ngủ, một gian nhỏ có thể làm thư phòng hoặc nơi học tập, có cả phòng vệ sinh riêng. Lưu Văn Đào mặt dày bám đuôi, Trương Khắc và Đường Học Khiêm chẳng còn tâm tư mà đánh cờ, Trương Khắc thấy Lưu Văn Đào ý chừng chưa định về, đánh qua loa một ván rồi cáo từ. Đường Học Khiêm bảo Hứa Thụy bình tiễn Trương Khắc, ông giữ Lưu Văn Đào lại. Cục trưởng Lưu cũng thích cờ, làm với tôi mấy ván nào? Đám Mã Hải Long đời ngoài trường, Địch Đan Thanh thì đã về nhà khách trước để xử lý công việc, Trương Khắc và Hứa Thụy Bình vào xe, gọi điện cho Diệp Kiến Bân. Tôi vừa mới nghe ngóng, có nguồn tin bên lề nói, lớp bồi dưỡng quan viên cấp ty cục lần này của trường đảng trung ương, kỳ thực là chuẩn bị cho những quan viên đưa tới địa phương rèn luyện, do địa phương không thích trung ương nhúng tay vào bổ nhiệm nhân sự của mình, nên lớp bồi dưỡng thế này không có danh nghĩa chính thức. Diệp Kiến Bân ở phía bên kia cười nói thoải mái, chẳng hề có chút khẩn trương nào. Đã thấy đơn giản chưa? Cha Lưu Văn Đào mặc dù chức vụ tối cao chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng tiểu tổ lãnh đạo công tác kinh tế. Nhưng gần 20 năm qua, các đại lão phụ trách công tác kinh tế đều từ cái tiểu tổ này mà ra. Cha Nghiêm Văn Giới là Nghiêm Khoan Hòa từng làm phó thư ký trưởng tiểu tổ này, khi đó một vị phó thư ký trưởng khác là phó thủ tướng Tằng Như Thánh. Trương Khắc dựa vào lưng ghế. Phó thủ tướng Tằng và Nghiêm gia quan hệ chắc không tốt lắm hả? Hẳn là thế. Những chuyện này tôi vừa nghe ngóng từ chỗ lão gia tử, tiếc là không có thời gian, nếu không nghe lão gia tử kể những điển cổ này thú vị lắm. Diệp Kiến Bân chép miệng tiếc nuối. Có điều bất kể nói thế nào Nghiêm Khoan Hòa nghỉ sớm, không có duyên với vị trí cao, nhưng mối quan hệ chưa chắc kém lão Tằng. Mỗi tội là Nghiêm Văn Giới quyết tâm vào thương trường phát triển, Nghiêm gia không có ai đặc biệt xuất sắc kế thừa nguồn lực chính trị của Nghiêm Khoan Hòa. Cho dù là đứa con cả Nghiêm Nghị, vừa mới lâm làm thị trưởng Văn Chu Chết Đông. Con rể hậu Triều Quý từng là thư ký của ông ta, hiện làm tổ trưởng tiểu tổ mậu dịch tài chính ban công tác kinh tế quốc vụ viện, tiền trình không tệ, chỉ có điều lại có mâu thuẫn rất sâu với Nghiêm Khoan Hòa, lễ Tết ít khi về Văn Chu. Con gái Nghiêm Lị Hoa, tổng giám đốc tập đoàn năng lượng Chiết Đông quan hệ vợ chồng với hậu Triều Quý bình thường, thường không ở với nhau. Nói tới đó hắn cười hô hố như nghĩ tới chuyện xấu xa gì đó. Nghiêm Văn Giới là con út, chắc là đứa xuất sắc nhất, Nghiêm Khoan Hòa chỉ có một đứa con gái. Trong đám cháu ông ta chẳng có nhân vật nào ra hồn. Hai đứa cháu gái còn chút phong vận, một gả cho người bình thường, một gả cho Chu Đạt phó chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Tục Huyền. Chu Đạt và Chu Hưng Đông của công ty Nam Phương là chú cháu, có muốn nghe tôi kể mối quan hệ của Chu gia không? Ngoài ra Nghiêm Khoan Hòa còn hai đứa cháu gái bên ngoại. Nghe đau cả đầu. Trương Khắc day huyệt Thái Dương, cắt lời Diệp Kiến Bân. Tối anh làm xong việc chúng ta tới câu lạc bộ sáng nghệ nói chuyện, Lưu Văn Đào khả năng là nhân vật khó giải quyết. Ao nước đằng sau quá sâu, nếu bàn luận quan hệ sâu xa giữa các quan viên cao cấp, trong nước có nói 3 ngày 3 đêm không hết. Quan hệ của Nghiêm gia nghe qua có vẻ chẳng có gì đặc biệt khủng bố, nhưng Nghiêm Văn Giới sáng lập Hoành Tín gần 10 năm, ắt dùng tài phú của mình dệt lên tấm lưới càng phức tạp hơn, Nghiêm gia thông qua Hoành Tín tăng thêm ảnh hưởng khó mà đánh giá chính xác được. Hứa Thụy Bình thời gian qua ở Bắc Kinh cũng hiểu một vài chuyện về Nghiêm Văn Giới, cảm khái nói. Nghiêm Văn Giới được coi là con cháu cán bộ cao cấp thực sự. Nếu hắn phát triển ở sĩ đồ, nhất định sẽ dẫm lên vai người khác thăng tiến nhanh chóng. Quan trường trong nước có dấu vết thế tập,

tán gái là dựa vào bản lĩnh thực sự, không phải bàng môn tà đạo. Lời tuyên bố hùng hồn của Diêu Văn Thịnh còn chưa dứt, bên kia có hai miếng bánh xà phòng ném qua, đôi vợ chồng oan gia tương lai bắt đầu đấu khẩu. Vậy cứ gặp đi. Trương Khắc nghĩ Lục Kiện một lòng xuống biển, chắc có nghiên cứu về sản nghiệp địa ốc, bảo Diêu Kiên liên hệ với Ngô Khải Lập, rồi lại quay sang nói. Vì sao phải giở trò bàng môn tà đạo? Tôi có thể khẳng định chắc chắn với anh, 20 năm nữa là thời kỳ hoàng kim kinh tế bay cao, chỉ có những kẻ tầm nhìn hạn hẹp mới giở trò bàng môn tà đạo khiến đít mình, không sạch sẽ. Nếu là người khác nói những lời này, có lẽ Lục Kiệt khịt mũi coi thường, nhưng trước mặt Trương Khác và Diệp Kiến Bân thì hắn không có tư cách này. Xí nghiệp dưới cờ Cẩm Hồ Thanh Bạch phát triển thực nghiệp, tốc độ phát triển lẫn quy mô có thể nói đứng đầu tư bản dân doanh trong nước. Lục Kiện nhích người về phía Trương Khác, cười lấy lòng. Xin được nghe cậu và anh Diệp chỉ điểm cho. Cứ lấy địa ốc ra mà nói, trong tư duy của người bình thường, không hối lộ, không cống nạp, dùng mọi thủ đoạn trấn áp đối thủ cạnh tranh thì không thể lấy được mảnh đất tốt. Khi giải tỏa thì liên hợp với chính phủ đàn áp người dân, khi xây dựng phải bớt xén nguyên vật liệu, khi tiêu thụ phải sử dụng trò lừa đảo, mới có được lợi nhuận lớn nhất. Đặc biệt vào thời buổi này, trong nước có rất nhiều không gian khai thác ngầm, không giở trò bằng môn tà đạo thì đầu óc toàn bã đậu rồi. Trương Khắc dùng ngữ khí rất lãnh đạm nói. Có lẽ làm thế có thể giàu lên trong một đêm, hưởng thụ được phú quý nhân gian, nhưng tuyệt đối không thể thành doanh nhân địa ốc khí độ đường đường, vứt bỏ giải đất hoàng kim, chuyển hướng sang ngoại thành kết hợp với vận hành bất động sản cỡ lớn, bỏ đi thủ đoạn kiếm lợi ích cực hạn, dùng 3-4 năm hoặc lâu hơn dựng lên thương hiệu địa ốc được người dân tín nhiệm, chưa chắc không kiếm được nhiều lợi ích hơn. Rất đặc sắc. Ngô Khải Lập vừa đi vào phòng thay y phục, vừa vặn nghe được một phen biện luận của Trương Khác, vỗ tay nói. Có khí độ này mới có Cẩm Hồ ngày nay, Khác thiếu gia không ngại cho tôi được nghe giáo huấn chứ. Giám đốc Ngô chẳng lẽ cứ đóng vách ngồi trên bờ nói chuyện với chúng tôi à? Diệp Kiến Bân ngẩng đầu lên. Hơn nữa chúng tôi mời ông tới đây là muốn được nghe kiến giải của ông đấy. Ngô Khải Lập lật đật đi thay đồ tắm, tấm thân to béo của ông ta vừa xuống ao, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng nước trong ao dâng lên. Diêu Kiên giới thiệu Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện cho ông ta, do Diêu Văn Thịnh phát triển ở kiến nghiệp, nên Ngô Khải Lập chỉ coi hắn theo Trương Khác, Diệp Kiến Bân chơi, nhưng lập tức nhận ra Lục Kiện là nhân vật có hạng trong giới công tử kinh thành. Ngô Khải Lập có kinh nghiệm kinh doanh địa ốc phong phú, lại tiến vào trong nước khai phát địa ốc hơn 4 năm, tất nhiên có những kiến giải sâu sắc, nghe nói Lục Kiện có ý rời chính giới đi kinh doanh, nửa đùa nửa thật nói. Tôi có ý định đầu tư 100 triệu đăng ký một công ty địa ốc ở kiến nghiệp, không biết Lục tiểu đệ có thể giúp tôi kinh doanh được không? Lương bổng chúng ta không nói tới, nếu trong thời hạn quy định đạt được mục tiêu kinh doanh, sẽ có tỷ lệ cổ phần khích lệ nhất định. Điều kiện Ngô Khải Lập đưa ra có thể nói là rất hấp dẫn, Lục Kiện tất nhiên không thể không động lòng, nhưng hắn biết nếu không phải là có Trương Khác và Diệp Kiến Bân ở đây, Ngô Khải Lập sao có thể đưa ra điều kiện hời như thế. Huống hồ Ngô Khải Lập muốn đăng ký công ty địa ốc ở kiến nghiệp, nói tới cùng là coi trọng sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ ở đó. Lục Kiện hồi hộp nhìn Trương Khác, Trương Khác nhìn sang Diêu Văn Thịnh. Giám đốc Ngô muốn đăng ký công ty ở kiến nghiệp, anh là địa đầu xà, có ủng hộ hay không phải nói một tiếng chứ? Diêu Văn Thịnh hỏi. Giám đốc Ngô nói đùa hay kiến nghị thật đấy? Ngô Khải Lập rối rít xua tay. Trước mặt Khác thiếu gia, Diệp thiếu gia tôi nào dám nói đùa. Lúc này Dịch Hinh, ở ao bên kia hỏi vọng sang tối có đi tới Cố gia trạch viện vấn an không? Ở đó không những toàn là bậc trưởng bối, còn là nhân vật có địa vị cao, thế nào cũng phải tới một chuyến, dù sau đó có lại quay về Thúy Viên. Thay y phục xong, Diêu Văn Thịnh có ý giúp Lục Kiện một tay, liền mời Ngô Khải Lập ngày mai cùng tới dự tiệc sinh nhật. Đi trên con đường giải đá cuội trắng rời Thúy Viên, Diêu Văn Thịnh nói. Ngô Khải Lập đúng là một thương nhân tinh minh. Trương Khác bực bội nói. Sao trong mắt người khác cứ như do tôi một tay che trời ở kiến nghiệp thế? Diệp Kiến Bân cười ha hả, miếng bánh địa ốc kiến nghiệp quá lớn, thế kỷ Cẩm Hồ có mạnh tới đâu cũng không ăn hết được, hơn nữa thế kỷ Cẩm Hồ cũng không có tâm tư tranh đoạt giải đất hoàng kim với người khác. Đem tinh lực tập TGNG vào kiết thiết khu thương nghiệp Đông Hồ, tinh lực dư thì bố cục ở Kim Sơn, Tân Tình, không thể ăn quá nhiều. Nói ra với Lục Kiện chỉ là ân tình thuận nước đẩy thuyền, nhưng lợi ích rất rõ ràng, Lục Kiện là người trong giới công tử kinh thành, để hắn tham gia vào, có thể tránh đám công tử ca bị người khác khích bác suối bẩy sinh địch ý, với Cẩm Hồ vô cớ. Ngoài ra nếu như muốn dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, thế nào cũng phải có người dẫn đầu, thế kỷ Cẩm Hồ không có nhân mạch ở kinh thành. Lục Kiện và Ngô Thiên Khải nếu tách rời thì không đủ tư cách, nhưng hai người kết hợp thì rất thích hợp. Ngô Khải Lập chừng như cũng mẫn cảm nắm bắt được gì đó, nói ông ta tinh minh không phải quá lời. Đi xe tới Cố gia trạch viện, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, Diệp Trúc Dân cha Diệp Tiểu Đồng chẳng biết cũng tới từ lúc nào. Lục Kiện chào hỏi hai vị lão gia tử rồi vội vàng rời đi, Diêu Văn Thịnh cười nói.

giao thông bên trong cảnh khu, lúc này còn ai sẽ nhảy ra nói Trương Chi Hành, đầu tư 400 triệu vào bên trong cảnh khu tổng hợp núi Thiên Vân là, dùng tiền lung tung. Sau khi biểu diễn bắn pháo hoa kết thúc, du khách tại quảng trường ngắm cảnh ven hồ lục tục ra về, còn các du khách ở nhà gỗ ven hồ, thì có thể tiếp tục thưởng thức ánh trăng bên hồ. Trương Khác cùng cha ngồi ở ban công nói chuyện với Giang Thượng Nguyên, ngày gần đây khá được chú ý chính là công trình xây cảng đảo Đông Sơn của Tân Đình, tuy nói không có quan hệ quá lớn với Tân Vu, nhưng Giang Thượng Nguyên cảm thấy hứng thú nên nói chuyện có nhiều hơn. Qua 10 giờ, cháu trai của Giang Thượng Nguyên quậy đòi đi ngủ, nhóm Trương Khác liền cáo từ ra về. Giang Thượng Nguyên tay chống hông, nói, vào ngày quốc tế lao động sang năm, kinh tế du lịch của Tân Vu có thể bước lên một bậc thang, thị trưởng Trương đến Tân Vu đã là công thần rồi. Tất cả còn phải nhờ bí thư Giang này lèo lái. Trương Chi Hành khiêm tốn cười cười, cùng Giang Thượng Nguyên nắm tay cáo từ. Lúc đi, lời nói của Giang Thượng Nguyên hình như ám chỉ điều gì. Trương Khác nói với cha. Ám chỉ cái gì? Trương Chi Hành đang suy nghĩ một vấn đề khác, đột nhiên nghe Trương Khác nói như vậy thì nghiêng đầu hỏi y. Giang Thượng Nguyên hy vọng cha ở Tân Vu an tâm làm thêm một năm. An tâm làm thêm một năm. Trương Chi Hành có vẻ nghi hoặc lặp lại một lần. Cha ở Tân Vu thì có gì không an tâm? Cha tới Tân Vu là muốn làm ra thành tích, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Đầu năm nay có bao nhiêu quan viên không phải là, tích cựu luồn cúi muốn leo lên cao hơn. Trương Khắc nở nụ cười, chớp mắt với cha vài cái. Cha hiểu ý của con chứ? À, Trương Chi Hành vỗ vỗ đầu, hắn vẫn đang suy nghĩ đến chuyện khác, quả thật không nghĩ đến mặt này. Nếu nói luồn cúi, con lại tương đối thích hợp hơn đấy. Giang Thượng Nguyên năm nay 62 tuổi rồi, với cái tuổi của hắn đảm nhiệm bí thư thành ủy Tân Vu, thuộc về dạng có thể lui có thể không lui. Tuy nói vụ án La Quy Nguyên, Giang Thượng Nguyên phải gánh chịu một số trách nhiệm lãnh đạo, nhưng vụ án La Quy Nguyên dù sao đã qua 2 năm rồi, ảnh hưởng mặt trái cũng nhỏ. Lại nói thị dân bình thường luôn luôn dễ quên. Khi đê sông xây mới đã ngăn được trận hồng thủy mùa hè trăm năm mới gặp, công lao xây lại con đê tự nhiên quy vào ban thị ủy khóa này. Mùa lũ qua đi, dân chúng bờ sông đều tự phát đến trước thành ủy, phủ thị chính cùng với khách sạn Thế Kỷ cầm hồ đốt pháo, treo tranh hoặc chữ viết. Vì đây là điều hiếm thấy trong những năm gần đây, giới truyền thông tỉnh thị đều cao điệu tiến hành đưa tin, lại thêm các phương diện kinh tế, xã hội trị an của Tân Vu đều tiến vào một thông đạo phát triển tốt, cho dù dân gian có hơi phản đối về việc rầm rộ phát triển kinh tế du lịch, nhưng dù sao đã làm cho Tân Vu trở thành đẹp hơn. Lại nói tuần lễ vàng qua đêm phát triển ngành du lịch trở thành sản nghiệp trụ cột, của Tân Vu sẽ không có dị nghị gì. Danh vọng của Giang Thượng Nguyên, tại Tân Vu sẽ mạnh hơn so với mấy nhiệm kỳ bí thư thành ủy trước. Giang Thượng Nguyên hoàn toàn có thể làm hết khóa này, trên cương vị bí thư thành ủy Tân Vu, trong tỉnh cũng không có khả năng chủ động yêu cầu hắn lui xuống. Cất bước cha con Trương Chi Hành đi rồi, Giang Thượng Nguyên ngồi trở lại ban công, cầm lấy thuốc hút, bạn già hắn hầu hạ đứa cháu ngủ rồi, đi tới muốn rượt thuốc trong tay hắn. Giang Thượng Nguyên tránh đi, nói, mỗi ngày hút mấy điếu thuốc, không chết được đâu. Người lòng mệt mỏi thọ mệnh mới ngắn. Mấy năm nay ông có nghỉ ngơi chưa? Bạn già hắn tức giận phản bác. Trung quy có tốt hơn. Giang Thượng Nguyên mỉm cười, lấy ra cái bật lửa châm thuốc. Hiện tại tôi lo lắng người khác oán tôi ngựa nhớ chuồng không đi. Người khác oán thì kệ người khác. Ông lo lắng Lưu Tước. Bạn già của Giang Thượng Nguyên dọn ra một cái ghế ngồi xuống. Ngày hôm nay ông dở chứng gì vậy? Cho tới bây giờ ông chưa từng nói chuyện này với tôi. Không phải là Lưu Tước, tôi nói là Trương Chi Hành. Thị trưởng Tiểu Trương có oán giận sao? Bạn già của Giang Thượng Nguyên hơi khó hiểu. Tôi cảm thấy thái độ của chú ấy rất tốt mà. Lấy bối cảnh của chú ấy, có thể không để đại bí thư Giang ông vào mắt vẫn có thể ngồi lên vị trí này. Người bên ngoài cũng không thể nói cái gì. Cũng không thể nói oán, tôi muốn ngồi vị trí này, người bên ngoài cũng không thể nói cái gì. Giang Thượng Nguyên nhịn không được nói nhiều hơn. Nhưng Trương Chi Hành có lẽ không có kiên trì đợi thêm 3 năm nữa, sẽ tìm mọi cách điều ra khỏi Tân Vu mà. Tuy nói tỉnh Đông Hải một cây củ cải một cái hố, nhưng tỉnh Giang Nam thì sao, đó là tỉnh thị cộng thêm bộ ủy trung ương, vị trí thích hợp vẫn có rất nhiều. Sao thế, thị trưởng Tiểu Trương muốn điều ra khỏi Tân Vu sao? Sao tôi không cảm thấy chút nào? Đợi người khác cảm thấy rồi, thì sẽ không thể vãn hồi nữa. Giang Thượng Nguyên khẽ thở dài. Người hướng về chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng. Qua 3 năm nữa, Trương Chi Hành cũng sắp đến bước ngoặt tuổi 50 rồi, còn muốn lên cao nữa sẽ không có quá nhiều ưu thế tuổi tác. 3 năm trước 50 tuổi, đối với bất cứ một người nào có hoài bão chính trị mà nói, đều phải tranh thủ từng giây từng phút, điểm này, căn bản là không cần hắn ám chỉ cái gì. Vừa rồi ông đưa thị trưởng Tiểu Trương ra về, nói với chú ấy câu đó là có ý gì? Bạn già của Giang Thượng Nguyên cảnh giác hỏi. Bà khẩn trương như thế làm gì? Lẽ nào bà còn ngựa nhớ chuồng hơn cả tôi sao? Giang Thượng Nguyên thoải mái cười, nghĩ thầm đầu năm nay ý thức phủ nhân cũng không phải tùy tiện nói lung tung. Biến hóa 2 năm nay của Tân Vu bà cũng thấy đấy, Trương Chi Hành ở lại Tân Vu mới có lợi. Muốn xê dịch vị trí thì cũng phải xê dịch Lưu Tước, dựa vào cái gì muốn ông nhượng hiền. Bạn già của Giang Thượng Nguyên nhịn không được nói lớn hơn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 920, đến vườn sồi. Không có ai muốn tôi nhượng, bà nghĩ đi đâu rồi? Giang Thượng Nguyên phất tay, bảo bạn già hắn nói nhỏ hơn. Tội gì phải chọc cho người người oán trách mới biết tiến thối. Đàn bà như bà đúng tóc dài kiến thức ngắn. Nói với bà cũng bằng thừa, bà về đi xem cháu đã tỉnh lại hay chưa. Việc này đừng có nói với người khác. Sau vụ án La Quy Nguyên, Giang Thượng Nguyên lại rộng rãi hơn, đối với một số việc cũng nhìn thoáng hơn. Lại nói sang năm hắn chủ động thoái vị cho Trương Chi Hành. Bất kể là Cẩm Hồ hay là trong tỉnh đều phải nhớ kỹ điểm này. Tội gì phải đợi 3 năm sau bị trực tiếp đá xuống. Như vậy sẽ không kiếm được chỗ tốt gì. Đương nhiên, Giang Thượng Nguyên có thể càng nhiều suy nghĩ, vì chỗ ngồi này là lợi ích căn bản của mình, hắn cũng dự định ở lại Tân Vu dưỡng lão. Điều động liên tục trên chức vụ không hiếm thấy, thế nhưng đề bạt trên các bậc hành chính nhiều năm qua đã hình thành quy củ cố định, quan viên bối cảnh có thâm hậu trong cuộc đời, cũng rất khó có hai lần đề bạt siêu thường. Trương Chi Hành từ phó sử đến chính sử đã vượt qua đề bạt siêu thường, từ chính sử đến phó sở, cũng là nhanh nhất chỉ dùng thời gian 2 năm, từ phó sở còn muốn tiến thêm một bước đến chính sở. Nhất định phải làm đủ 3 năm. Mùa hè năm 96 Trương Chi Hành điều đến đảm nhiệm phó thị trưởng lại đảm nhiệm phó thị trưởng thường vụ, mới qua thời gian 2 năm, có nhanh nữa cũng phải chờ tới sang năm mới có thể đảm nhiệm thị trưởng, sở trưởng hoặc là cục trưởng trong bộ ủy. Khởi điểm của Đường Học Khiêm tương đối cao, hắn từ trên chức vị viện trưởng Học viện Sư phạm Hải Châu, điều đến phủ thị chính liền trực tiếp đảm nhiệm phó thị trưởng, tại vị trí phó thị trưởng làm 5 năm, đại thị trưởng, bí thư thành ủy làm 4 năm. Lại tiến thêm một bước đi tới chức vị thường ủy tỉnh lúc này. Trương Chi Hành nếu thật có ý dựa dẫm vào sĩ đồ, thực lực phía sau cũng đủ mạnh, sớm một năm chủ tính cho vị trí thị trưởng đó là việc hết sức bình thường, như vậy hắn mới có khả năng trước khi về hưu hưởng thụ một chút uy phong của chính chức cấp tỉnh bộ. Trương Chi Hành không quá nhiệt tình đối với sĩ đồ, đặc biệt Cẩm Hồ tại quốc nội lớn mạnh như vậy, nhưng khiến hắn càng thêm dè dặt, có thể tạo phúc một phương đã thỏa mãn tâm nguyện của hắn rồi. Về phần quan chức có thể làm lớn thế nào, quả thật hắn chưa suy nghĩ qua, ý nghĩa cũng không phải quá lớn, thế nhưng Lưu Tước sẽ không nghĩ như hắn, Giang Thượng Nguyên cũng sẽ không nghĩ như hắn. Trương Chi Hành, Lương Cách Chân đến trên núi, Đỗ Phi cùng Thịnh Hạ cũng không dám ngang nhiên ở cùng nhau, vì Tị Hiểm, hai nam ba nữ liền cùng nhau đến đảo Hồ Tâm. Đường Thanh cùng Thịnh Hạ ngồi máy bay về Hồng Kông là buổi chiều ngày 4, họ ở trên núi một đêm, buổi trưa hôm sau ăn xong cơm trưa trong thành phố Tân Vu, liền ngồi xe trực tiếp chạy tới sân bay quốc tế Kiến Nghiệp. Sau khi đến sân bay, hai người bảo các nhân viên đi theo trực tiếp lái xe về Hải Châu nghỉ ngơi, Trương Khác cũng không muốn cả ngày có người theo, y để lại một chiếc xe. Sau khi cất bước Đường Thanh, Thịnh Hạ, y cùng với Đỗ Phi, Trần Phi Dung có thể tự mình lái xe về Kiến Nghiệp. Sau khi Đường Thanh, Thịnh Hạ đi thì đã là 4 giờ chiều, Đỗ Phi lái xe chở Trương Khác, Trần Phi Dung trở về trong thành phố. Xe mới vừa vào nội thành. Đỗ Phi nhận được một cuộc điện thoại, hắn quay đầu lại nói với Trương Khác. Là mình tạm thời có việc không thể trực tiếp về ngõ học phủ. Trương Khác hỏi hắn chuyện gì? Hắn cũng ấp úng không chịu nói, muốn để lại xe cho Trương Khác, còn mình thì bắt xe đi. Mày lái xe đi đi, tao bảo người khác phái xe đến đón tao. Trương Khác bảo Đỗ Phi lái xe đi, cũng không biết hắn đột nhiên có chuyện gì mà không tiện nói trước mặt Trần Phi Dung. Nhìn Đỗ Phi nhanh chóng lái xe đi, Trương Khác nói đùa với Trần Phi Dung. Chắc không phải mới đưa Thịnh Hạ đi, lại vội vàng đi gặp tiểu tình nhân đấy chứ. Trần Phi Dung cười thầm không nói lời nào, ánh mắt xinh đẹp nhìn Trương Khác. Lúc này Trương Khác mới ý thức được mình rất không có tư cách nói đùa loại này, y ngượng ngùng móc ra điện thoại di động dự định bảo người lái xe tới đón họ, tìm mấy số, lại nghĩ thầm là kỳ nghỉ, ai cũng không rảnh. Trương Khác hỏi Trần Phi Dung, chúng ta hay là ngồi xe buýt về đi? Hả, bạn cũng ngồi xe buýt sao? Trần Phi Dung cười nói, chỉ vào trạm xe buýt phía trước và đi đến. Phía trước có tuyến 36, có thể trực tiếp đến ngõ học phủ. Bạn có biết ngồi tuyến 36 có thể trực tiếp đến cổng trường chúng ta không? Mình đâu phải người quần áo đưa tới tay, cơm đưa tận miệng như bạn nói. Trương Khác cười cười, móc ra bóp, y lại đau khổ nhăn mày. Chắc mình phải xài tiền của bạn nữa rồi, đi xe buýt chắc không cho quẹt thẻ tín dụng. Mình muốn đi đến vườn sồi, còn có một số việc, bạn đi cùng mình chứ? Ừm. Trần Phi Dung gật đầu, đáp ứng theo Trương Khác cùng đi đến vườn sồi. Vườn sồi cũng nằm sát với ngõ học phủ, Đại học Đông Hải. Trương Khác cùng Trần Phi Dung ngồi xe buýt đến khu thực nghiệm vườn sồi, y cầm thẻ căn cước cùng Trần Phi Dung đi vào viên khu thực nghiệm phong cảnh đẹp, như một lâm viên. Quản lý gác cổng của viên khu hơi lỏng, công nhân bình thường vào ngày nghỉ còn có thể dẫn gia nhân đến đây chơi. Bước vào đại lâu, cửa đại sảnh còn có một trạm gác rất nghiêm ngặt, tuy nói có thẻ căn cước loại cao cấp, bảo an vẫn vẻ mặt hoài nghi chặn lại Trương Khác cùng Trần Phi Dung, họ thấy thế nào cũng không giống như người sở hữu thẻ căn cước loại cao cấp. Trương Khác bất đắc dĩ gọi điện thoại bảo Đàm Vân Tùng, là thủ tịch khoa học gia của vườn sồi tự mình xuống lầu đón bọn họ. Liễu Chí Thành cũng ở chỗ này, hắn cùng với Đàm Vân Tùng tới đây, thấy Trần Phi Dung đi theo bên người Trương Khác cũng không hỏi gì nhiều. Hai người nắm tay với ông chủ, rồi đi đến trạm gác. Xem ra sự quan tâm của tôi đối với nơi đây hơi ít. Trương Khác đi qua trạm gác, chuông báo động không vang lên chói tai như y lo lắng. Y cùng Đàm Vân Tùng cảm khái nói một câu, lại đổi giọng an ủi Đàm Vân Tùng, Liễu Chí Thành. Vất vả cho hai anh rồi, vào ngày Quốc Khánh còn phải ở lại làm việc. Trần Tín Sinh nói cho tôi biết, lễ Quốc Khánh hai người còn đang ở trong phòng thí nghiệm làm cả đêm. Chip Flash Memory chưa thông qua kiểm tra, chúng tôi ai cũng không thể an tâm nghỉ ngơi, còn không bằng ở lại phòng thí nghiệm thì lòng mới kiên định hơn. Đàm Vân Tùng vừa cười vừa nói. Tôi đã hứa với các nhân viên nghiên cứu rồi, sau khi thông qua kiểm tra, đại gia có thể lựa chọn một nơi để nghỉ ngơi một chút, chi phí do tổ hạng mục trả. Đây là điều nên làm. Trương Khác nói. Tôi cũng bảo Thế Kỳ Cẩm Hồ chuẩn bị phòng trọ tốt nhất cho mọi người tại Tân Vu, chờ mọi người qua đó bất cứ lúc nào. Y lại nói với Liễu Chí Thành. Chính thức đầu tư cũng không cần nóng lòng nhất thời, trung tinh vi tâm, cũng không cần liều mạng đi vắt hết từng giọt mồ hôi và máu của công nhân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.